Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, chương 643, vợ chồng cãi nhau. Tất cả mọi người sắc mặt cũng tại biến, thần sắc tương tự, tràn ngập chấn kinh, kinh ngạc, cùng hiếu kỳ. Chỉ có cùng Vương Thông Thiên quen biết người quen, Liễu Ngọc, Bạch Vũ Vương bọn người thần sắc không quá, tựa hồ bọn hắn nghe được người tới là ai. Cùng lúc đó, một đôi lại một đôi ánh mắt hội tụ hướng trấn thủ lối vào. Chào phúng không thông thiên thanh âm đến từ nơi đó. Hai thân ảnh từ trấn thủ lối vào phóng ra. Hai người mang theo ngân bạch sắc mặt nạ, nhìn không ra dung mạo, vẻn vẹn lộ ra một đôi khiếp người tâm hồn lãnh khốc con ngươi. Nó toàn thân trên dưới tản ra sát khí, khí thế ép người, không nói thường nhân, xưng chủ tồn tại cũng không dám tới gần. Hiển nhiên một cái sát tinh, xem cái kia thân hình tư thái, hẳn là một cái nam tính. Một người khác hấp dẫn nhất người, kia là vị đại mỹ nữ, một đầu trắng tinh như tuyết tóc, như thác nước rối tung sau đầu, dựng lạc đầu vai, đi lại gặp như tuyết trắng bay múa, lại coi dung mạo, mỹ lệ làm rung động lòng người. Khí chất của nàng rất đặc biệt, nhìn xem giống như là hai mươi mấy tuổi, lại có cái này tuổi trẻ không nên có tang thương. Là thần, có người nhận ra ngân bạch mặt nạ nam tử thân phận. Bất quá hắn lực chú ý ngược lại là không có trên người thần, mà là tại nó bên cạnh tóc trắng mỹ nữ kia. Bởi vì, Trào Phúng Vương Thông Thiên không phải tuyền thần, thanh âm kia là nữ tính thanh âm. Nói cách khác, là kia tóc trắng mỹ nữ Trào Phúng Vương Thông Thiên, tuyền thần cạnh bên nữ chính là ai? T, kia nữ điên rồi sao? Ta thế nhưng là nghe nói Vương Thông Thiên tiền bối hung ác lên, nữ cũng muốn bị đánh a. Kia nữ chính là ai? Nàng cùng tuyền thần quan hệ thế nào? Làm sao tuyền thần cùng với nàng cùng đi? Đám người nghị luận ầm ĩ. Trấn Ngục Vương đầu tiên là biến sắc, lại nhìn thấy lên tiếng người về sau, dẫn đầu tiến lên chắp tay thi lễ, thái độ không nói ra được cung kính, gặp qua nhân vương đại nhân. Theo sát bắt đầu, bao quát Liễu Vương, Bạch Vũ Vương đẳng xưng vương tồn tại, bọn hắn cùng nhau chắp tay, gặp qua nhân vương đại nhân, gặp qua nhân vương đại nhân. Yên tĩnh, trấn thủ lập tức an tĩnh lại. Tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngốc kinh ngạc tại nguyên chỗ, không dám tin tưởng trước mắt một màn. Cùng kia tóc trắng mỹ nữ thân phận, sau một khắc, cực tĩnh chuyển biến làm cực động. Tất cả mọi người xôi trào. Nhân vương, nàng là nhân vương đại nhân. Nhân vương đại nhân là nữ, nàng lại là trong truyền thuyết nhân vương. Có thể tại trấn thủ người tuyệt không phải kẻ yếu. Biết rõ, nhân vương, chi danh đại biểu cho cái gì? Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới thần bí khó lường. Nhân vương vị này đuổi quỷ giới đứng đầu nhất nhân vật chi công. Đúng là tên nhìn 20 tuổi tóc trắng mỹ nữ, vượt qua dự kiến, trong con mắt của mọi người. Nhân vương có phải là vị oai hùng nam tử, tràn ngập bá khí, giống như cổ chi đế vương, vô cùng uy nghiêm. Dù là không phải oai hùng, cũng có thể là vị lão nhân, loại kia phách tuyệt lão giả, hiển thị rõ chỉ trích Phương Quỳnh khí phách. Đám người ngốc trệ, cảm giác đầu óc cũng đường ngắn, không thể suy nghĩ. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục minh bạch vì cái gì có người có dũng khí Trào Phúng Vương Thông Thiên. Chỉ vì người kia lai lịch rất lớn, không có chút nào kém Vương Thông Thiên. Qua mà không bằng, trong lúc nhất thời, đám người trực giác nhức đầu. Khi biết nhân vương thân phận trước, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy Trào Phúng người muốn bị giáo huấn. Nhưng mà biết được nhân vương thân phận về sau, sự tình liền không đồng dạng. Đây chính là nhân vương A, đỉnh cao nhất nhân vật, mà Vương Thông Thiên cũng không phải tùy tiện lễ nhượng chủ. Cả hai cái này nếu là náo bắt đầu, Ngay tại lúc này, Vương Thông Thiên hai con ngươi có chút nheo lại, nhìn thẳng Nhân Vương, ngữ khí trở nên âm dương quái khí. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này lão yêu bà nói. Vương Thông Thiên tại kia cười, biết rõ vì cái gì ta không chết sao? Bởi vì ta còn không có xem ngươi xuống mổ a, ngươi cũng còn chưa đi, ta làm sao lại đi đâu? Tê, đám người tê cả da đầu, toàn thân giật cả mình. Vương Thông Thiên tiền bối hoàn toàn không cho người ta vương mặt mũi a. Nói liền a, cần cùng ở giữa, tất cả mọi người hai mặt quẫn xem, vừa đi vừa về nhìn xem Vương Thông Thiên cùng Nhân Vương. Tâm thần khẩn trương vô song, cảm giác không khí cũng trở nên dương cung bạt kiếm. A, nhìn một cái ngươi kia vẻ già nua, già yếu thành dạng gì, còn có mặt mũi nói ta chết trước. Ngươi không sợ cười chết người sao? Ai, ta đã hiểu, ngươi chính là đến cười chết người a. Vương gia phái ngươi đến trấn ngục chi địa, là dự định để ngươi tươi sống chết cười địch quân thật sao? Nhân Vương coi nhẹ cười một tiếng, dùng phía dưới phát, ngữ khí thái độ phải nhiều kém có bao nhiêu kém, còn kém đem ghét bỏ hai chữ khác vào trên mặt. Ha ha, ta lão, vậy cũng so ngươi cái này tuổi trẻ lão yêu bà, đều lên trăm tuổi người, còn mẹ nó toàn bộ 20 tuổi mặt, ngươi không ghét tâm, ta cũng căm ghét tâm. Ồ, ta đã hiểu, ngươi là đến buồn nôn địch nhân a. Muốn tươi sống buồn nôn chết địch nhân là A. Vương Thông Thiên bắt trước lấy Nhân Vương phương thức. Nói chuyện đáp lại, ăn miếng trả miếng, hai người cứ như vậy. Ngươi nói một câu, ta phản vượt trở về, tới tới lui lui lẫn nhau. Càng nói càng là khó nghe, cảm giác trong lúc nói chuyện với nhau cũng có hỏa tinh tử tại ma sát. Đám người nghe được hàm răng thẳng run lên. Chiếu tiếp tục như thế cảm giác bất cứ lúc nào muốn đánh nhau. Lúc này, sợ hãi song phương đánh nhau sau khi, đám người rất là không hiểu, không minh bạch vì cái gì Nhân Vương cùng Vương Thông Thiên quan hệ kém như vậy. Giống như có cái gì thâm cừu lớn oán, giữa hai bên có phải hay không phát sinh qua cái gì? Đang lúc đám người nhận định Vương Thông Thiên cùng người Vương tại nói nhiều một câu khẳng định sẽ đánh lên thời điểm, Vương Thông Thiên một câu nói tiếp theo làm cho đám người phát kinh ngạc. Ngốc trệ tại chỗ, hừ, ta thật không biết rõ là gặp vận đen tám đời vẫn là cái gì. Làm sao lại cưới ngươi như thế cái lão yêu bà? Vương Thông Thiên hùng hùng hổ hổ, hỏa khí 10 phần, nó vừa nói, đám người rõ ràng nhìn thấy Nhân Vương có vẻ giận dữ. Trong mắt giống như là muốn phun ra hỏa. Chợt, Nhân Vương trực tiếp mắng. Lời này của ngươi ta còn nguyên hoàn trả. Ta trước đây là thật ngu xuẩn. Khẳng định là sọ não dài bao hết. Mới gả cho ngươi như thế cái lão già. Hiện tại vừa nghĩ tới gả cho ngươi. Cùng làm ác mộng không có khác nhau. Đám người ngốc trệ. Một mặt vẻ mặt không thể tin. Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền kinh ngạc. Khẽ nhếch miệng, ta không có nghe lầm chứ. Nhân Vương cùng Vương Thông Thiên tiền bối là vợ chồng. Những người khác cùng hắn không sai biệt lắm. Từng cái cùng gặp quỷ. Không dám tin tưởng trước mắt sự thật. Nhân Vương lại là Vương Thông Thiên lão bà. Chân tướng qua rung động. Thời gian thật dài tất cả mọi người không có thể trở về thần tới. Đây chính là Nhân Vương a, đuổi quỷ giới cự phách. Là đuổi quỷ giới kiêu ngạo, mà Vương Thông Thiên cũng là ngũ tính thất vọng vương gia người. Đời trước vương gia gia chủ, cả hai đúng là đi vợ quan hệ, cho dù ai đều không thể nghĩ đến. Quan hệ này, cảm giác ngày đều có thể chọc vào phá. Ông trời của ta không có đang nằm mơ chứ. Có người dùng sức đào đào lỗ tai, cho là mình xuất hiện nghe nhầm, cũng đánh tự mình một bàn tay. Muốn nhìn xem xét có phải hay không đang nằm mơ. Không thể nghi ngờ. Hôm nay tin tức nếu là truyền đi. Nhất định oanh động đuổi quỷ giới. Rung động cổ lão khí bạo phát địa. Đám người bị tin tức này cho xung kích đến. thật lâu không thể tự thoát ra được. Từng cái cùng người gỗ đồng dạng kinh ngạc tại kia. Tốt nửa ngày, mọi người mới hoàn hồn. Cũng tại lúc này, Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền lầu bầu một câu. Câu nói kia chính là giờ phút này trong lòng mọi người hiếu kỳ. Nhân công thổ dân rõ ràng công thông công cũng không phải là sáng vợ chồng. Cho nên bọn hắn hiện tại là vợ chồng cãi nhau sao? Bọn hắn là bởi vì cái gì sẽ không PS đỡ thành dạng này a? Bạch Vũ Vương đệ tử đích truyền mắt nhìn. Một bộ muốn giết đối phương cả nhà Vương Thông Thiên cùng Nhân Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.